Ở trong kinh tạng, chánh tạng Bali, Đức Phật nói có bốn nguyên nhân làm cho chánh pháp bị sụp đổ, bị thối đọa. Thứ nhất là không cung kính Phật, bậc đạo sư. Thứ hai là không có cung kính pháp. Thứ ba là không cung kính tăng. Thứ tư là không cung kính và tiếp đón các cái bậc trưởng thượng. Thứ năm là không cung kính thiền định. Đó là cái nguyên nhân làm cho giáo pháp sụp đổ. Mình phải luôn luôn nhớ cái lý tưởng, cái ngày đầu tiên mình sinh cha mẹ mình đi xuất gia. Cái điều này là suốt cuộc đời tu mình không thể nào quên. Cái câu hỏi này là không một ngày nào mà quý huynh đệ không đặt lại cái câu hỏi này. Riêng bản thân Minh Thành á, xuất gia gần 30 năm, không một ngày nào mà Minh Thành không đặt lại cái câu hỏi này. Tại sao mình đi tu? Mình đừng có để cho mình quên cái mục đích rất là cao quý, rất là hiền thiện, rất là tốt đẹp. Các quý vị nhớ lại đi, 5 lần 7 lượt mình xin mới được cho, chứ đâu phải dễ được cho đi xuất gia. Mà mình muốn đi xuất gia là mình phải vượt qua bao nhiêu cái chướng ngại của nội tâm, của hoàn cảnh, của cha mẹ, của người thân thương, anh chị em, bà con. Thậm chí có những cái mối tình cảm ở ngoài đời mình vứt bỏ. Đó là cái ý chí hiền thiện. Đó là cái chí hướng cao thượng, rộng lớn và xuất gia. Và cái thứ hai nữa là cái lần đầu tiên mình được thầy bổn sư cạo tóc á. Các huynh đệ cứ ngồi nhắm mắt lại nhớ cái hình ảnh đó. Nó như thế nào? Quý lắm. Mình xúc động lắm, thậm chí là mình chảy nước mắt. Và những người thân của mình đứng ở bên cạnh cũng đều rơi lệ hết. Hình ảnh nó đẹp lắm, nó cao quý của người tu. Và tới ngày giờ này, sau khi mình xuất gia 4 năm, 5 năm, 7 năm, và mỗi khi mình cạo tóc, mình có thấy được nó thiêng liêng giống như cái lần đầu tiên mà thầy bổn sư hết 3 cái nhụm tóc để mà bỏ xuống. Hay là mình đã quên rồi? Ở trong trưởng lão tăng kệ có một câu chuyện là có một cái vị này đã đi xuất gia. Và cái khi cạo tóc á, thì vừa vị thầy bổn sư á, cầm cái nắm tóc thứ nhất, cái nhúm tóc thứ nhất, cắt thứ nhất là ngày chứng sơ quả. Cắt tới cái nhúm thứ hai, tóc thứ hai là ngày chứng nhị quả. Cắt tới cái nhúm tóc thứ ba là chứng tam quả. Và cuối cùng á, tới cái nhúm tóc thứ tư là ngày chứng tứ quả A-la-hán. Trong trưởng lão tăng kệ, quý đệ về đọc lại tiểu bộ kinh. Và ngày hôm nay mình nhìn lại coi cái lúc mà mình cạo tóc như thế nào? Hay là mình đã quên rồi? Thậm chí mình quên luôn cái bài kệ. Mình cạo bỏ cái râu tóc này á, là mình mong muốn là gì? Mình vứt bỏ hết tất cả những cái tham dục vô minh và chấp ngã. Mình đập tan cái tôi, diệt tận cái tham ái. Mình thề nguyện với lòng của mình như vậy. Thì cái cạo tóc đó đó nó mới có ý nghĩa. Còn nếu không á, thì chỉ mình cạo gì đó thì cũng chẳng khác gì mấy ông cầu thủ ngoài, mấy người modern ở ngoài thôi, không có giá trị. Thấy rõ được cái ý nghĩa tại sao mình cạo tóc. Cạo tóc để làm gì? Và cái sự cạo tóc này nó đưa mình tới cái mục đích gì của đời sống xuất gia? Đây là sự tu tập không thể không có của một người xuất gia. Nếu không tu tập cái này thì không thể giữ giới được. Hộ trì căn là mình phải luôn luôn cẩn thận đối với cái nhìn, cái nghe, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Đức Phật khi mà thực tập với cội Bồ Đề á, lúc mà sắp sửa chứng chánh đẳng giác á, thì Đức Phật nói cái câu mà mình nghe mình rất là phải lưu tâm. Đức Phật nói ta sống tinh cần, nhiệt tâm, không phóng dật thì mới chứng đạt được tam minh. Thành ra ba cái chữ mà không phóng dật nó quan trọng lắm. Ba cái chữ này mỗi khi mà mình là Bồ Tát á, khi mình còn làm sa di á, thì các vị hòa thượng đọc cái giới xong rồi, 10 giới rồi đó, nhắc nhở mình rồi, cuối cùng là nhắc cái câu là chớ có buông lung, đừng có phóng dật. Tại vì ba cái chữ này nó sẽ đưa mình thành tựu được cái sự nghiệp lớn của người xuất gia. Mà mình phải luôn luôn nhớ, không lúc nào quên đó, là không phóng dật, tinh cần, nhiệt tâm, tinh tấn, nỗ lực. Nếu như mình để cho nó muốn nghĩ gì nghĩ, nó muốn nói gì nói, nó muốn làm gì làm, mà mình không có chế ngự, không có hộ trì các căn, mình không có biết làm chủ được ba nghiệp, thì ở trong kinh ví dụ là gì, là giống như con voi mà voi sai á, con voi mà cho nó uống rượu, đó là cái tâm không có được tu tập, tâm không có được sự điều phục. Cho nên cái nét đẹp của tỳ kheo là gì? Nét đẹp tỳ kheo là cái sự mà thu thúc lục căn thanh tịnh giới. Đó là nét đẹp của người xuất gia. Nếu mà không có cái này á, thì người xuất gia chỉ có một cái vỏ thôi, không có cái ruột. Các quan đệ thử nghĩ đi, một cái trái dưa hấu mà nó có cái vỏ thôi, không có ruột, thì để chơi chứ đâu có ăn được. Người xuất gia mà không có giới định huệ, không có chánh niệm tỉnh giác, không có biết chế ngự thu thúc sáu căn ba nghiệp, thì cái sự xuất gia của mình là cái sự xuất gia trống rỗng, không có ý nghĩa lợi ích gì, mà mình còn phải bị sa đọa. Sa đọa ở trong cái sự cúng dường, sự lòng tin, tin tưởng của đàn na tín thí. Bây giờ mình làm hỏi chuyện đơn giản thôi. Nếu mà mình không xuất gia mà mình lên Sài Gòn đây, mình tạm trú, mình mướn cái phòng, thì mỗi một tháng mình trả bao nhiêu tiền? Điện bao nhiêu, nước bao nhiêu, xe bao nhiêu, xăng bao nhiêu, tiền ăn bao nhiêu, tiền ở bao nhiêu, sinh hoạt phí bao nhiêu? Cho đơn giản thôi, 7-8 triệu một tháng. Tất cả cái phòng trọ, rồi xe, rồi xăng, rồi điện, rồi nước, rồi ăn, cho rẻ thôi, 7 triệu một tháng. Năm nhiêu quý vị đệ? Cho 80 triệu thôi, phải không? Mình học 4 năm là nhiêu? 320 triệu. Mình học thêm cao đẳng 3 năm nữa, hoặc là học viện 4 năm nữa, là gần 700 triệu. Còn chưa kể mình học thêm nữa là học lên cao học hay học tiến sĩ nữa là tính lên tiền bạc tỷ. Cái tiền đó mình lấy gì mình trả cho anh ta nếu mình không có tu tập giới định huệ? Nhất định là phải trả, không trả cách này cũng trả cách khác. Cái đời sau của mình nếu mình không bước lên thánh đạo thánh quả, nếu mình không giữ vững được các thiện pháp để đời sau mình còn sanh ra làm người, còn gặp giáo pháp tu tập, mà nó mất cái phước, mất cái đức, nó mất những cái thiện pháp, mà nếu mình sống một cuộc đời buông lung phóng dật, không biết tiết phước, không biết giữ phước, không biết tạo phước, không biết thực tập tuệ quán, thì đời sau là cái nguyên nhân để cho mình thối đọa. Nhất định mình phải trả cái nợ đó. Và các huynh đệ biết rằng nợ bây giờ nó có lời lãi nặng lắm, nợ mà thuộc nợ giang hồ mà lãi cao á. Tại vì người ta đầu tư vô, ta cúng dường cho mình là tâm muốn người ta có lợi ích, chứ ta đâu có đầu tư vô cái chỗ mà là để cho nó cục vốn, không ai muốn gì hết á. Mà ta chẳng những ta đưa tiền mà ta còn quỳ ta lãi nữa. Thì huynh đệ nghĩ rằng đó, mình lấy đem cái gì mà trả lại cái nợ đó nếu mình không tu học cho tốt. Nếu mà mình xét, mình sợ lắm cái vấn đề. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói là đầy đủ quan nghi chính hạnh và thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Các huynh đệ cố gắng nghe và ghi chép, rồi lâu lâu về chùa huynh đệ mở ra ngồi chiêm nghiệm lại thử. Đây là những cái điều mà Đức Phật nói ở trong chánh tạng Pali tạng, không phải bản thân mình thành tự nói. Cho nên xin thưa các huynh đệ, nếu mà mình có học Phật, có học kỹ, mình chiêm nghiệm kỹ rồi mình sợ lắm, rất sợ. Không thể nào có cái gì mà quỵt nợ người ta được hết á. Bây giờ ngoài đời để mình quỵt nợ đi, mình sẽ thấy nó không có tha cho mình đâu. Mọi người xuất gia của mình là kẻ nợ của khắp thiên hạ, nhất bát thiên gia phạn. Thì bát cơm của mình trong đó mồ hôi nước mắt và máu hồng, từng cái ghế mình ngồi đây đều là những cái sự vất vả cực nhọc của đàn na tính thí. Từng cái chiếc xe của mình chạy trong đó đều có huyết lệ của tất cả mọi người, ngay cả cha mẹ, ông bà, cô bác của mình cúng dường ở trong đó. Như vậy thì mình phải tu học như thế nào để đền đáp lại những cái lòng tin, những cái tình thương, những chăm sóc cung kính đó. Mình thành mong là các huynh đệ hãy chiêm nghiệm cái điều này thật là kỹ. Đừng có xem thường, đừng có sống ở trong cái sự lãng quên, quên mất mình đang là cái gì, mình đang là ai, và mình sẽ đi đến đâu. Có thể lần này là cái lần cuối cùng Minh Thành nói chuyện với các huynh đệ trong cái khóa học này. Các huynh đệ biết rằng một cái người mà được xuất gia và được bước vào trong trường Phật học của trung tâm thành phố như vậy là huynh đệ biết cái thiện căn phước đức nhân duyên của mình rất là sâu dày, không phải dễ có được. Mình phải biết trân trọng, nắm bắt cái cơ hội ngàn năm có một này. Giống như trong cái biển sanh tử, mình đã lặn hợp chìm đắm ở trong này mà mình chụp được cái phao, đó là cái duyên lành của mình. Và đừng có để cho nó bỏ qua một cái cách lãng phí. hãy tận dụng nó. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú rằng việc đáng làm nên làm cùng tận khả năng. Xuất gia sống phóng đãng chỉ tăng loạn bụi đời. Cái việc đáng làm mình hãy làm và làm cùng tận cái khả năng của mình, đem hết cái tâm lực, trí lực, sức lực của mình để mình thực tập, để mình học. Không phải mình tu chỉ cho mình, mà mình còn đem cái quý báu này mình làm cho Quan Tông Diệu Tổ, đem lại mình đền đáp cho cha mẹ mình, cho những người thân thương nhất ở trong cuộc đời của mình, những người ân nghĩa, tình nghĩa với mình. Rồi á, mình tu học cho tốt rồi quý đệ thấy rằng mình ngồi mà để cho Phật tử người ta quỳ, người ta dâng bao thơ người ta lại, lúc đó mình không có thấy hổ thẹn nhiều. Còn nếu không mà quý đệ thấy mình ngồi đó mình không có tu, giới hạnh mình không có, phước đức mình không chịu gieo trồng, mình lười nhát, giải đãi, trí huệ mình không chịu có tu tập thiền quán, không thực hành tứ niệm xứ, không thực hành bát chánh đạo, không quán chiếu tứ diệu đế để thấy được cái bản chất của cuộc đời, thì mình ngồi cho người ta lại, thì lúc đó mình có an tâm hay không, chiêm nghiệm sâu sắc cái cơ hội để cho mình vượt thoát ra cái đống bùn lầy của phiền não, của khổ đau. Ở trong Tăng Chi Bộ, cái phần chế ngự Đức Phật có dạy nè: này các tỳ kheo, trong khi đi đứng ngồi nằm, tham sân được từ bỏ, hôn trầm thùy miên trạo hối nghi được từ bỏ, tinh cần tinh tấn không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nếu mà tỳ kheo mà thực hành được như vậy đó, vị ấy được gọi là người nhiệt tâm, không có xấu hổ, liên tục thường hằng tinh tấn, tinh cần siêng năng. Còn nếu mà cái người mà để cho những cái phiền não đó đó mà nó vẫn vận hành đó, thì cái người đó Đức Thế Tôn chê rằng cái người là không biết xấu hổ, không có nhiệt tâm, không có tinh cần tinh tấn cái trong giáo pháp của Như Lai. Nhiều quý đệ thấy ở đây là gì? Tham, sân, hôn trầm, thùy miên, trạo hối và nghi. Đây là năm cái sự trói buộc và che đậy của nội tâm. Mình bị năm cái này nó che kín mít hết. Sở dĩ cái trí huệ của mình nó không sáng tỏ được là bị năm cái này nó che. Tham, sân. Nói hai cái này trước. Nói cái tham ngủ thôi. Thì quý vị thấy không? Ngồi ở trong cái ánh sáng nhưng mà là đang ở trong bóng tối của si mê. Đó là năm cái sự truyền cái, năm sự che đậy. Tôi lại nghĩ đi, rồi tham nói chuyện, đâu có giờ học, không cho lắng tai, chú tâm nghe pháp đi nói chuyện, thì đó tham nói chuyện, cái đó là tham, là dục. Tại mình nhìn không thấy thôi, chứ nó là tham, là dục á. Tôi lại thấy không, nhiều khi cái giờ học thì đem rồi đó ăn. Ăn là ăn cái giờ, giờ ăn, giờ lên qua đường. Rồi uống, rồi ngồi đó vọng tưởng, hoặc là mở điện thoại ra quẹt quẹt, bấm bấm nhắn, tất cả những cái đó đều là gì? Là truyền cái hết, là sự kiết sử trói buộc của tâm. Đó là gì? Là trạo cử. Trạo cử là nó không yên, nó phải kiếm cái gì nó làm, chứ không làm nó chịu không nổi. Đó là một thứ phiền não. Mình đừng có tưởng đâu cái đó là bình thường, nó là phiền não rất nặng. Các bạn để thấy không? Bây giờ cho mình ra lăng xăng suốt ngày vậy mình vui lắm, mình cười, mình nói đủ thứ, mà bắt mình lại ngồi thiền đi một tiếng đồng hồ, ngồi yên lặng không giống nhích gì hết là chịu không nổi. Đó là gì? Là sự trói buộc của tâm, trạo cử, lăng xăng, lóc chóc, cái tâm nó rạo rực, nó muốn phải hoạt động, phải làm này, phải chạy chạy chạy, phải đi đi đi, phải nói nó làm chứ nó không muốn ngồi. Đó là một thứ trói buộc tâm. Và nếu mà người nào bị cái này thì vĩnh viễn không bao giờ vào sơ thiền được hết á. Sơ thiền là cái trạng thái tâm lìa năm cái sự trói buộc này, tâm nó yên định, nó lìa khỏi cái dục. Ngay khi mình đang nghe pháp, mà nếu mình lìa được năm cái này là ngay trạng thái nghe pháp ngồi hiện giờ đây, mình vẫn đang thể nhập ở trong sơ thiện. Không phải ngồi nhắm mắt liêm diêm mới là sơ thiện. Bất cứ lúc nào mình thực tập được thì ngay chỗ đó là mình vào được sơ thiện. Hoặc là khi mình đang nghe một cái điều gì đó, thậm chí đang nghe pháp mà cái chỗ đó nó không hợp với ý mình, cái mình nổi giận lên, thì đó là sân triền cái. Ở trong đó nó muốn có cái tư tưởng chống cự lại. Lúc đó làm sao? Mình phải dập tắt nó, mình tẩy sạch nó, mình diệt trừ nó, mình đoạn tận nó, mình chặt nó giống như là chặt cây dừa, cây cao vậy đó. Bứng gốc nó, mình nhổ, mình đốt sạch nó, diệt sạch cái tâm niệm sân ở trong đó khởi lên. Thì lúc đó là người tinh tấn, là người siêng năng, là người nỗ lực, là người tinh cần ở trong thiện pháp của Như Lai. Còn nếu mình để cho nó hoành hành, nó tiếp tục, mình nuôi dưỡng, mình tiếp nói nó trong đó, nó cứ phát sanh tiếp vậy đó. Rồi mình nuôi dưỡng nó, mình để tháng sau, tuần sau, thậm chí năm sau mình gặp lại cái người mà mình cho rằng là đó mình giận đó, thì mình vẫn còn nuôi dưỡng, cái đó là người không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ ở trong giáo pháp của Như Lai. Giống như là trong nhà mình mà có con rắn, mình cứ để nó, mình không chịu đuổi nó ra vậy đó. Thì cái người mà chất chứa phiền não đó mà không chịu diệt trừ thì giống như cái kẻ mà nói ngoài đời gọi là tâm thần, nó không nhận định được, cái đó là nguy hại. Thì chúng sanh của mình vậy đó, nếu mà không có nghe chánh pháp, không biết tu tập thì tất cả là điên đảo. Này điên đảo là bị thần kinh, thần kinh của tâm linh gọi là điên đảo, nên nó không phân biệt được đây là thiện pháp, đây là bất thiện pháp. Cái này là nó đưa mình tới khổ sầu bi ưu não, cái kia là nó đưa mình đến thanh lương niết bàn, tịch tịnh trí huệ giải thoát, mà không phân biệt được thì cái đó là vô minh. Các bạn để thấy không, bây giờ mình là người tỉnh táo đi, mà mình thấy trong nhà mình mà có cái con rắn là lập tức mà mình đuổi nó đi ra chứ. Mình đâu có giờ thấy nó biết gì thôi rồi nằm ngủ tiếp tục hay sao, đâu được. Còn nếu như mình được ai cho mình cái món đồ thiệt là quý, một cái tượng Phật bằng vàng hay gì đó, thì đương nhiên mình phải cất giữ thiệt kỹ chứ. Như vậy là thiện pháp được hộ trì, mà bất thiện pháp ác pháp là phải diệt trừ. Đó là sự tứ chánh cần trong đạo Phật. Và bây giờ trong tâm mình khởi lên bao nhiêu những dục, những sân, những si mê, bao nhiêu những tật đố này nọ kia, mình khởi rồi nó cứ để cho nó khởi à, không phát giác ra, không nhận diện nó được, không trừ diệt nó, không đoạn tận nó, không tẩy sạch nó. Thì các huynh đệ thấy như vậy ổn, ổn cho cái đời sống xuất gia của mình. Rồi mình leo lên đó mình ngồi mình tụng đã rồi mình trở xuống cũng y chang vậy, bao nhiêu năm tụng rồi cũng ra cũng y vậy, không sửa đổi gì hết, không điều chỉnh gì hết, không quán chiếu gì hết. Thì cái đó là cái lợi ích ngoài da, không có giá trị bao nhiêu hết. Phải sự thật sự chuyển hóa trong nội tâm của mình, và phải thật sự dám mạnh mẽ để nhìn nhận những cái thói hư tật xấu, những cái bất thiện pháp nó tiềm ẩn ở trong thân, ở trong miệng, trong ý của mình. Đó mới là cái sự mà sự nỗ lực của mọi người xuất gia. Tinh cần tinh tấn, không có thụ động. Không có thụ động. Thụ động là gì? Là không muốn làm gì hết á. Lúc mới vô mà còn công quả để xuất gia là siêng lắm. Lúc mới xuất gia còn sa di cũng siêng năng lắm. Tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền rồi lao động này nọ, cái tới chừng thọ giới tỳ kheo là thôi rồi, giờ tôi thầy rồi. Chết cái chỗ này. Chỗ này là giết mình chết. Lúc đầu thì nghe nói pháp rồi siêng năng lắm, mở kinh rồi này kia đọc, rồi ở chùa riết cái giờ nghe kinh thôi, rồi ngán quá rồi thôi. Nói xe rồi nghe mấy hàng hiệu rồi mới rồi nghe nó hấp dẫn hơn. Cái đó chết rồi, cái pháp thân chết rồi, cái trí huệ thân nó bị tai nạn giao thông chết rồi, cái chí hướng giải thoát á, nó lại bị diệt vong rồi. Thật là đáng hổ thẹn, đáng xấu xa, đáng nhục nhã. Nếu một người xuất gia mà bây giờ nói về kinh lại là không muốn nghe nữa, không thích nữa, nói về tôn học không thích nữa, bây giờ thích chuyện đời thôi. Thích hôm nay bao thơ dày được nhiêu hả? Ngày qua đi đám được nhiêu? Xe cộ này nọ kia, chùa lớn nhỏ, Phật bự lớn, bằng đồng, bằng gỗ, bằng vàng. Đó là một cái sự mà xót xa, cay đắng cho một người xuất gia. Cho nên các quý vị nghe ở trong Tương Ưng Bộ Kinh mà cái phẩm lợi đắc cung kính đó, mình thành nghe cái đó mình thành rúng động mà xót xa. Đức Phật dùng những hình ảnh mà mình thấy là mình thật sự là mình xấu hổ, mà tự thân mình nhục nhã lắm. Đức Phật ví dụ sao quý vị biết không? Có con dòi, nó ở trong cái đống phân lớn, nó nhìn mấy con dòi kia, nó nói mấy con dòi kia thua nó, đống phân nhỏ không có phần ăn, ta có một đống phần lớn rồi nè, nó dên giang, nó tự đắc, nó ta đây. Thì cái người xuất gia của mình, nếu mà không có chánh niệm tỉnh giác, không có như lý tác ý, không có suy xét đúng pháp, thì cái sự mà cung kính danh văn lợi dưỡng cúng dường của mình cũng giống như con dòi nó ăn phân. Mình hài lòng, mình thỏa mãn ở trên đó. Đó là Đức Phật nói là đắng cay, là ác độc này các tỳ kheo. Đó là lợi đắc cung kính cúng dường. Đó là cái Đức Phật ví dụ là sấm sét nó đánh mình cho mình chết. Sự lợi đắc cúng dường đó là gì? Là miếng mồi câu của ác ma. Nhưng như đó rồi là mình dãy dụa không có xúc ra được. Cho nên mình đừng có thấy người ta được cung kính cúng dường nhiều, được lợi ích nhiều, rồi mình nói trời sao ông kia nhiều quá tôi ít. Đừng có cái tâm đó. Mỗi người có cái phước riêng, cái quả riêng. Mình cố gắng mình làm đi rồi mình sẽ được. Nhưng mà mình đi xuất gia gì miễn cái đó thì thôi, mình ở ngoài mình làm ăn thì sướng hơn. Xuất gia là mình mong cầu cái gì? Phá tan hết cái vô minh tham ái và chấp thủ, thành tựu được cái sự mà tâm giải thoát, tuệ giải thoát, đem lại cái lợi ích cho cả nhân thiên pháp giới chúng sanh. Đó là cái bồ đề tâm tối thượng của người xuất gia. Quán chiếu sâu sắc về cái điều đó để mình thấy. Các quý vị về nghe cái phần mà cái phẩm lợi đắc cung kính ở trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, rất là dài. Đức Phật ví dụ rất nhiều hình ảnh. Có con rùa, rùa bạn, hai con rùa. Rùa này nó nói chuyện với rùa kia, nó nói anh đừng có đi qua chỗ đó nha, anh qua chỗ đó là anh bị bắt á, anh bị bắt á, nó bắt anh á, mấy người đi săn, mấy người đi câu nó bắt anh đó. Nó thì con rùa này nó nói bắt cái gì đâu mà bắt, tôi đâu có thấy ai đâu, không có gì đâu mà bắt, chỗ đó đẹp lắm, cảnh đẹp lắm mà bắt cái gì. À thì con rùa này nó nói à, rồi tôi khuyên hết lời anh nghe cái đó tùy anh thôi. Rồi con rùa này nó bò đi qua chỗ đó, nó qua đó chơi, qua chơi cái thì sao mà nó đi đi tới đi luôn, sao ủa sao đi không được, sao cứ lòng vòng hoài đi không được. Cái nó đi tới cái lúc đó con rùa bạn nãy nói đó, nó gặp, nó nói ủa anh sao rồi, anh có rồi anh bị mắc câu rồi. Nó đâu có, tôi đâu có bị mắc câu gì đâu, à tôi khỏe ra, tôi đâu có gì, tôi chỉ có thấy có cái sợi dây à, nó dướng rồi tôi chỉ thấy có cái sợi dây đó. Thì con rùa bạn này nó mới nói này anh rùa, ông của anh, cha của anh đã từng bị mắc cái câu này như vậy nè, và hôm nay tới phiên anh cũng sẽ bị mắc câu như vậy, và chúng sẽ tới đây nắm anh lên và bắt anh đem đi, nó muốn tùy nghi sử dụng, nó muốn nấu nấu, nó muốn nướng nướng, nó muốn chiên chiên, nó muốn xào xào, nó muốn kho kho. Anh đã bị mắc dây câu rồi. Dây câu đó là cái gì? Đó là sự lợi dưỡng cung kính cúng dường. Phải thật là thận trọng. Đừng có thấy gọi thầy ơi, thầy tướng hảo quá à. Thôi ơi, thấy thầy tu tinh tấn có phước tướng ghê, con quý thầy lắm, con kính thầy lắm. Cái vài bữa cái cúng thân, cái lại lúc đầu lâu lâu lại lần sau, cái từ từ hai ba ngày lại, cái cuối cùng mà nó trời sao con thấy thầy cũng thương quá à. À là mình thấy bắt đầu rồi đó, bắt đầu là cái lưỡi câu nó bắt đầu nó lòi ra rồi, nó lòi cái lưỡi câu ra rồi. Mà cái này quan trọng là mình có ý thức được đó là lưỡi câu hay không, hay là mình nói cho cái miếng này ngon quá mình cắn vô luôn rồi xong. Quý vị thấy ghê gớm không? Rất là nguy hiểm. Mình phải có sự chánh niệm, tỉnh giác, thận trọng, luôn luôn đề phòng, dò xét tự mình, dò xét mình. Quý vị nghe kỹ cái bài kinh Pháp Cú mà ứng dụng tu tập, tự mình dò xét mình, coi cái nội tâm của mình. Nếu mà nó sanh ra cái sự ái nhiễm, dính mắc, phải tẩy rửa liền, phải dùng như lý tác ý là quở trách nó. Nói cái này là cái xấu hổ, mình đi xuất gia vì cái này hay sao? Cái đây là cái sự nhục nhã, mình bỏ cha bỏ mẹ để đi làm cái điều này hả? Đây là cái nguyên nhân nó đẩy mình đi vào cái dòng khốn cùng của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chính cái này là tai hại, nó là ác ma, nó đưa mình vào cái dòng tâm tối của vô minh. Đó gọi là như lý tác ý đó, mình đánh bạc cái tâm niệm mà dính mắc tham ái chấp vướng ở trong đó, đó là như lý tác ý. Sau đó mình quán chiếu, dục là rắn độc, dục là mũi tên, dục là lưỡi câu, dục là miếng mồi của ác ma, dục là hố than hừng, dục là kẻ sát nhân giết người. Đó là những cái câu mà Đức Phật gọi là pháp lệnh ở trong kinh Tạng Nikaya. Mấy cái câu đó mình phải học thuộc, để khi mà cái dục khởi, những cái sân khởi, những cái phiền não khởi là mình dùng cái đó mình đánh bạc đó. Cái đó là mình có vũ khí giống như Chuẩn Đề Dương Bồ Tát 18 tay, cầm 18 cái vũ khí. Hãy tên nào đưa ra là chặt, chém, giết. Quý đệ không thấy Tôn Ngộ Không hả? Đường Tăng nhìn thì thấy ồ cái tội nghiệp cái thiếu nữ, cái ông già tội nghiệp quá, nhưng mà thật ra là bạch cốt tinh, đập liền, giết. Mà giết mà nó giết sạch hết như vậy thì nó trở thành là thành công là A-la-hán, sát tặc đại sư. Mình sát tặc hay là mình bị tặc sát? Quý vị thấy không? Một là mình sát tặc là mình thành thánh nhân, còn hai là mình tặc sát là mình thành tù nhân. Chọn cái nào thì chọn, thánh nhân với tù nhân cũng là nhân hết á. Đó. Đó là sự tinh cần nỗ lực của người xuất gia mình đó. Quý vị thấy không? Cho nên phải tinh tấn, không có thụ động. Niệm được an trú, không có thất niệm. Niệm được an trú cái chỗ này quan trọng. Niệm đây là gì? Là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là tứ niệm xứ. Chánh niệm là gì? Là luôn luôn thấy được cái tính chất bất tịnh của thân này. Phải quán chiếu 32 thể trược, phải quán chiếu 9 giai đoạn của một tử thi. Lúc nào cũng phải quán chiếu, ngày nào cũng phải quán chiếu hết. Đó là thực tính của thân. Nếu mình không quán chiếu cái này thì mình sẽ bị tham dục nó nhiếp phục, nó nhận chìm mình xuống cái bọc lưu, cái dòng xoáy của dục. Nếu mình không tu tập quán bất tịnh đúng theo trong kinh tứ niệm xứ, các vấn đề về mở ra cái phần thân niệm xứ, phải thực tập tới lui nhuần nhuyễn quán bất tịnh, mở mấy cái hình ra dòi nó ăn nó bộ xương á, mấy con kênh kênh gì hâu xuống nó mổ nó ăn sát ở bên Tây Tạng đó. Mở ra để nhìn, mở con mắt ra mà nhìn. Đó là mình. Bản chất của thân này là như thế, tính chất của thân này là như thế, không thể khác khỏi tính chất ấy. Quán chiếu như vậy, quán cho sâu vô, cho trí huệ mình nó bừng mở ra. Luôn luôn lúc nào mình cũng phải nhìn thấy cái thực tính của thân này. Mình là ngũ uẩn tứ đại kết hợp. Quán chiếu thường trực, quán chiếu liên tục, quán chiếu không ngơi nghỉ, lúc đó gọi là an trú niệm. Thân được khinh an, không có cuồng nhiệt. Thân của mình làm sao mình tu tập cho nó được khinh an là nó nhẹ nhàng lắm, không có cuồng nhiệt. Luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái trạng thái nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, an tịnh. Chứ nó không có xô bồ, nó không có xôn xao, nó không có loạn động, nó không có cuồng nhiệt, nó không có nóng bỏng, nó không có quay cuồng, mà nó trong cái trạng thái khinh an. thân tu tập, tâm tu tập, miệng tu tập, đưa nó vào trong cái chỗ rất là thảnh thơi, an nhàn, nhẹ nhõm, khinh an. Trong mọi lúc mọi nơi giữ cho cái tâm chánh niệm vậy, giữ cho cái thân khinh an vậy. Đó là cái sức mạnh của người tu, làm chủ được thân tâm. Còn cái hạnh phúc nào vui bằng cái hạnh phúc nào khi mà làm chủ được thân tâm của mình? Đó mới là người tự do thật sự. Còn cái này mình muốn yên nó yên không được, mình muốn tỉnh mà nó cứ ngủ, mình muốn bất động mà nó cứ động, thì cái đó là mình bị trói buộc chứ đâu phải là tự do. Tâm được định tĩnh nhất tâm, tâm của mình được định tĩnh, một cái tâm thuần nhất thôi. Nhận diện được các cảm giác đã đang diễn ra trong thân của mình ngay giây phút hiện tại. Thì các huynh đệ thấy rằng là cái người xuất gia của mình á, nếu mình ý thức được mà đúng á, hay lắm, quý lắm, đẹp lắm, cao thượng lắm. Đức Thế Tôn khen ngợi hàng đệ tử của Ngài là gì? Chúng trung tôn, là hội chúng thù thắng trong tất cả hội chúng ở thế gian này. Nếu mà thật sự cái người thật sự thực tập đúng theo lời Phật dạy, mà mình muốn thực tập đúng lời Phật dạy, mình phải học, phải học cho đúng cái pháp. Chứ còn bây giờ là nó lộn xộn hết, tà pháp lẫn lộn hết, mình không biết đường dò. Mình phải lấy năm bộ kinh Nikaya làm thánh điển y cứ, đó là lời gốc của Phật dạy. Tất cả những gì Đức Phật dạy nằm ở trong đó, lấy đó làm chuẩn tắc tu hành. Nó sẽ đưa mình đi đến cái chỗ tịnh lạc thanh lương. Đó là con đường độc nhất đưa đến chánh trí niết bàn giải thoát. Cho nên á, mình ý thức được cái giá trị mà quý báu của đời sống xuất gia á, thì quý đệ sẽ thấy rất là vui, rất là vui. Rồi mình nghe pháp trong cái sự mà nhiệt tâm tinh cần, trong cái sự mà thực hành tha thiết nỗ lực, thì mình sẽ có được pháp hỷ, pháp lạc, có khinh an, rồi có định. Có định rồi mình sẽ thấy biết như thật, đúng sự thật. Thấy biết đúng sự thật rồi đó, mình sẽ nhàm chán, nhàm chán đối với sắc thọ tưởng hành thức, nhàm chán đối với tất cả những vật ở trên đời. Nhàm chán rồi đó, mình sẽ lìa tham, mình không còn tham nữa. Lìa tham dục á, hoàn toàn thì mình được giải thoát. Giải thoát thì mình biết được đây là sự giải thoát, và coi như mình thành tựu được cứu cánh đời sống phạm hạnh của người xuất gia. Thì quý vị thấy rằng đó là cái giá trị vĩ đại. Đó là cái mà quý vị bỏ hết, các quý vị bỏ hết tất cả để thành tựu cái đó. Thì quý vị đem cái này về để mà dâng lên cho cha mẹ, cho ông bà, cho tổ tiên, cho dòng tộc. Dâng cái này lên cho đàn na tín thí, những người cúng dường, những người đã tin tưởng mình, hy vọng vào mình, đặt hết niềm tin vô mình, đảnh lễ mình, đem cái đó để mình đền trả lại. Thì đó là một cái chuyến đi, một cái sự mà xuất ly vĩ đại của người xuất gia. Kính chúc tất cả các huynh đệ có được cái niềm an lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.